Đế quốc bại gia tử. Chương 147, tươi đẹp bộc lộ quan điểm, Lý Thanh Mạn. Góc truyện audio.com. Vương Khang tiếng nói rơi xuống, nhất thời tại chỗ tất cả mọi người đều ngây dại. Liền liền Lý Tế Đồng, Chính Văn Công các người cũng là như vậy. Hoa Khôi là cái gì mọi người đều biết. Hơn nữa Lý Thanh Mạn cũng là danh tiếng bên ngoài, diễm danh lan xa. Tới từ đoạt được Hoa Khôi tới nay, dẫn được nhiều ít nhà giàu quyền quý, thư sinh công tử truy đuổi nâng, thậm chí là hào ném vạn kim cũng không phải số ít. Nhưng vô luận là ai cũng không có thể một khanh dung nhan. Thậm chí là ngay cả mặt mũi vậy không thấy được. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, Hoa Khôi là bá tước phủ Khang thiếu gia. Trước đoạn thời gian lại là truyền lưu ra hai người đêm khuya chui hẻm nhỏ tin tức. Trong chốc lát Hoa Khôi cùng Khang thiếu gia chuyện phong lưu, phong truyền rộng hơn. Như vậy một cái kiều mị Hoa Khôi, ngươi muốn nàng tham gia võ so, mà đối thủ vẫn là Lý Ngự Giao. Ngươi là điên rồi sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Vương Khang, không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, đây là Đồng Huy đột nhiên cất tiếng cười to nói. Chúng ta đã đoán đúng. Vương Khang thật đúng là để cho Hoa Khôi ra sân à, hắn là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Ha ha, vậy cũng nói không chừng. Lý Ngự Giao chính là còn trẻ hết sức lông bông, mà Hoa Khôi lại là như vậy kiều mị động lòng người. Thật nói không chừng sẽ quản sử dụng đây. Đây là chuẩn bị thua. Muốn bình vỡ không cần giữ gìn sao? Quận trưởng Lạc Xuyên Nam lắc đầu một cái. Quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Thiếu thiếu nội tình, liền cái này còn muốn cùng bọn họ đấu. Đồng Dịch Võ kinh ngạc nhìn Vương Khang, rồi sau đó ánh mắt lại rơi vào Vương Đình Xương trên mình. Chẳng lẽ cứ mặc cho hắn tên phá của này con trai qua loa nói sao? Nhưng mà Vương Đình Xương thật đúng là mặt không cảm giác, một bộ nhận đồng dáng vẻ. Cái này thật là chính là. Đồng Dịch Võ khinh thường cười một tiếng, vốn cho là còn phải tốn nhiều chút trắc trở, bây giờ nhìn lại nhưng là dễ như trở bàn tay à. Chỉ có Đồng Càn ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Đối với những cái kia ánh mắt khác thường, Vương Khang không có chút nào để ý. Hắn nhìn ở trong sân đứng Lý Ngự Giao thần sắc ngưng trọng. Từ hắn ra sân tới nay, chính là như vậy. Dù là chung quanh phân tạp, vậy không có thể đưa tới hắn tâm trạng chút nào chập chờn. Chỉ lần này một chút, là có thể nhìn ra bất phàm của hắn. Quảng cáo, cẩn thận một chút, Vương Khang dặn dò. Lý Thanh Mạn đứng lên, mặt giãn ra mà cười, nhẹ giọng nói một câu, yên tâm đi, rồi sau đó nàng ánh mắt rơi vào trong sân đứng Lý Ngự Giao trên mình. Sắc mặt một chút xíu biến hóa, Khang thiếu gia, ta nhất định sẽ vì ngươi thắng được chàng thắng lợi này. Cho dù là Lý gia thiên kiều, cũng không được, nàng nhẹ giọng nỉ non. Rồi sau đó ở tất cả mọi người trong ánh mắt đi xuống xem đài. Ha ha, Vương Khang ngươi thật đúng là bỏ được à, như vậy kiều tích Hoa Khôi. Ngươi cũng bỏ được như vậy. Ta xem à, dứt khoát nhận thua tính. Từng đạo thanh âm diễu cợt vang lên. Lý Tế Đồng nắm chặt quả đấm. Cứ việc hắn hiểu bá tước phủ khó xử, có thể thấy một màn này như cũ cảm giác khó chịu. Vương Khang vẫn là cười nhạt, không có trả lời, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Chờ lát bọn họ liền sẽ cảm giác được mặt đau. Tựa hồ là cảm giác được Vương Khang ý tưởng, Lý Thanh Mạn khí chất vào giờ khắc này ngay tức thì thay đổi. Nàng trên mình thành tựu Hoa Khôi có 102 xinh đẹp khí chất đã không có ở đây, mà là đổi vì một loại lạnh nghiêm túc nghiêm nghị. Phốc thử. Tại tất cả ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng mặc trên người quần áo đột nhiên nổ tung thành từng cái vải phiến. Mà ở hắn bên trong lúc đầu còn người mặc màu đen sức lực trang, thiếp thân bó sát người quần áo đen, hiển nhiên càng tiện việc chiến đấu. Cái này, Làm sao có thể? Là ta nhìn lầm rồi sao? Nàng làm sao sẽ? Mới vừa rồi còn lên tiếng giễu cợt mấy người. Ngay tức thì trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản nũng nịu hoa khôi. Tại sao có thể có khí thế như vậy? Giống như một chuôi giấu kiếm đột nhiên lộ ra mũi nhọn. Chỉ là cái này nguyên bản khác nhau trời vực hai cái thân phận. Cho người rung động quá lớn. Trong nháy mắt, Đồng Càn bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nhớ rất rõ ràng. Hôm đó đêm khuya hắn cùng Liễu Sơn đồng mưu phái người được gai Vương Khang. Cuối cùng thất bại, cũng liền bọn họ phái ra thích khách. Đều là chết thảm, lúc ấy ngoại giới lời đồn đãi. Vương Khang là bị cao thủ thần bí cứu. Hắn bắt đầu căn bản cũng không tin. Làm sao có thể trùng hợp thì có cao thủ thần bí đi ngang qua. Lại trùng hợp cứu hắn. Nhưng đêm đó cùng Vương Khang chung một chỗ cũng chỉ có Hoa Khôi Lý Thanh Mạn. Ai có thể cứu được hắn? Cho đến hiện tại, hắn mới rõ ràng, lúc đầu diễm danh lan xa Hoa Khôi. Chính là cái đó, người thần bí, thật sự là quá làm người ta. Khó có thể tin, Vương Khang nhẹ thở dài. Kinh này sau đó, Lý Thanh Mạn sẽ võ đạo sự việc. Đến lượt bại lộ. Vốn là hắn còn đặc biệt giấu giếm. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lý Thanh Mạn tươi đẹp bộc lộ quan điểm. Rung động toàn trường. Nàng thân thể mềm mại ở màu đen sức lực y bọc hạ. Lồi lõm thích thú. Cám dỗ nhân tâm. Nhất là giờ phút này nàng lại tản mát ra như vậy khí thế bén nhọn. Làm cho loại cám dỗ này hả? Càng nhiều loại kiểu khác mùi vị. Đồng Huy. Vu Hồng các người rốt cuộc hồi qua thần, cũng đột nhiên nhìn về phía Vương Khang. Vậy trong mắt chỉ có một loại tâm trạng, ghen tị, như vậy xinh đẹp lại võ nghệ song tuyệt cô gái. Lại là Vương Khang người, Dương Tu Văn trong mắt lại là lóe lên gờ quang. Cái này mới thật sự là cực phẩm à, lần này tỉ thí kết thúc sau đó. Như bọn họ thua, bá tước phủ nhất định bại đổ. Vậy nàng chính là ta. Đám người tâm tư phân tạp. Lâm Ngữ Yên nhìn đã đến trong sân Lý Thanh Mạn trong con ngươi lộ ra lau một cái hâm mộ. Nhẹ giọng nói. Thanh Mạn thật đúng là uy phong đây. Người cũng không kém à, đức nghệ đôi hình. Vương Khang cười nói. Đáng tiếc ta sẽ vẽ tranh. Nhưng cũng không tinh thông. Càng không phải là Dương Tu Văn đối thủ. Nếu không ta cũng có thể hướng Thanh Mạn như vậy. Ra sân, Lâm Ngữ Yên thở dài nói. Quảng cáo, đừng nghĩ như vậy nhiều. Chúng ta là sẽ không thua. Vương Khang vừa nói, trong mắt lóe lãnh mang. Đây mới là mới vừa bắt đầu. Đồng Dịch Võ giờ phút này cũng là hít sâu một hơi. Hắn khó tin nhìn Vương Khang. Lúc đầu mới vừa rồi hắn cũng không phải là nói bừa. Mà là có này nhún nhường. Ai có thể nghĩ đến vốn là đàn bà nhu mì hoa khôi. Lại vào thời khắc này tản mát ra không chút nào kém cùng Lý Ngự Giao khí thế. Nàng là ai? Nàng thân phận chân chính rốt cuộc là cái gì? Đồng Dịch Võ sinh ra hoài nghi. Hắn nắm chặt quả đấm. Bất kể là ai, nàng cũng không thể là Lý Ngự Giao đối thủ. Vừa gặp đây là... Hắn đúng dịp thấy Vương Khang hướng hắn xem ra vậy lãnh ý ánh mắt. Để cho hắn không khỏi thân thể run lên. Chung quanh phân tạp, mà trong sân hai người nhưng thật giống như không có bị chút nào ảnh hưởng. Lý Ngự Giao vậy từ đầu đến cuối lãnh đạm rõ vẻ mặt. Rốt cuộc có chập chờn. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng mình đẹp Lý Thanh Mạn. Mở miệng nói. Ngươi. Đáng ta rút kiếm, nghe lời này, Lý Thanh Mạn trên mặt cũng có tức giận. Nàng là đường đường thái nhất giáo truyền nhân. Chẳng lẽ chỉ đáng giá người nói như vậy sao? Ngọc thủ của nàng từ giữa hông mơn trớn. Lại ngừng lúc tay nàng trên đã có một thanh kiếm. Kiếm là nhuyễn kiếm, mỏng như thiền y, lóe lên hàn mang. Nhuyễn kiếm ở trong tay của nàng dần dần mở rộng thẳng đến thẳng tắp. Kiếm phong chỉ Lý Ngự Giao, mà nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng là bỗng nhiên ở trong sân truyền ra. Ta không biết ngươi là tiếp nhận ai mời, đi tới nơi này, nhưng là có một chút ta có thể bảo đảm. Gặp phải ta chính là ngươi thần thoại chung kết. Bởi vì trận chiến này, ta tất thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.